99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, chương 515. Vạn nhất thực sự là hai người nam hài, làm sao bây giờ? Đến rồi. Chấm chấm. Lệ Tư Thừa chưa bao giờ giống hôm nay dạng này khắc chế qua bản thân. Cẩn thận từng ly từng tí sợ làm bị thương nàng cùng hài tử. Nhưng là dù sao ăn chay nhiều ngày, cảm giác vừa lên đến, hai tay chui đi lên đau nhức cũng không rảnh bận tâm. Ôm nàng cùng một chỗ ngã lên giường, từ đầu đến cuối, không có đụng phải nàng bụng. Hơn 3 tháng thai nhi, cái bụng đã nhô lên, so với bình thường hoài đơn thai mụ mụ phải lớn một chút. Lệ Tư Thừa nhìn xem bụng kia, nhịn không được đưa tay sờ sờ, nói ra, người nói bụng của ngươi bên trong, có khả năng hay không là một cái nam một cái nữ? Không biết, Tô Thiên Từ trông thấy cái kia biến thái một dạng biểu lộ, cười một tiếng, muốn 4 tháng mới có thể nhìn ra. Hơn nữa bác sĩ không cho nói cho giới tính, sợ ngươi trọng nam khinh nữ. Lệ Tư Thừa nhìn xem nàng bụng, bên trái nhìn bên phải nhìn, nhìn lên nhìn xem, khóe môi nhịn không được dương lên ý cười. Cuối cùng trực tiếp té nằm bên người nàng, nắm ở nàng, thấp giọng nói, ta hy vọng là một cái bé trai một bé gái. Nếu như không được, hai bé gái cũng có thể. Bé trai đắc tội ngươi, bé trai khó mang, nghe nói mẹ ta nuôi lớn 3 huynh đệ chúng ta. Trước kia đều chọc tức, bọn họ 3 huynh đệ một cái so một cái nghịch ngợm. Trong đó Lệ Tư Thừa phản nghịch nhất, Lệ Cận Nam vì đó lần. Lệ Bắc Hành mặc dù nhìn từ bề ngoài ngoan, nhưng trên thực tế một bụng ý nghĩ xấu. So Lệ Tư Thừa Lệ Cận Nam hai cái này đều xấu xa. Nghĩ đến lão bà của mình nếu như nuôi hai người bé trai, cái kia hai người bé trai hoặc như là bọn họ loại lời này, như thế quá đáng sợ. Vậy vạn nhất thực sự là hai người bé trai, ngươi còn có thể đi đánh dụng hay sao? Tô Thiên Từ nhéo nhéo hắn cái mũi. Bé trai bé gái đều như thế. Lệ Tư Thừa chính muốn nói gì, Tô Thiên Từ liền bóp lại miệng hắn. Một mặt uy nghiêm. Hiện tại, đi ngủ. Đến, đi ngủ. Một đêm không ngủ, tinh thần lại một mực căng thẳng. Lệ Tư Thừa đã sớm mệt mỏi không đi nổi. Ôm lão bà thư thư phục phục ngủ thiếp đi. Chờ khi tỉnh dậy, Tô Thiên Từ sớm cũng không biết chạy đi nơi nào. Nhìn thoáng qua đầu giường đồng hồ báo thức. Muốn mạng, thế mà ngủ đến hơn 8 giờ tối. Lệ Tư Thừa vỗ đầu một cái, cầm lấy đầu giường điện thoại, trông thấy đã có mười mấy cái miss call. Mới vừa cầm lên, Trình U điện thoại liền cùng lúc tiếp nhập. Boss, ân, Lệ Tư Thừa lên tiếng, duỗi một lần eo, nhưng kéo tới vết thương trên người. Đau đến hắn lại đem bàn tay trở về. Đường Mộng Dĩnh chạy, hơn 3 giờ chiều thời điểm. Nàng đả thương y tá, cải trang thành y tá đi ra ngoài. Lệ Tư Thừa nghe vậy, nguyên bản còn có chút hoảng hốt ánh mắt nhất thời ngưng lên, hóa thành một chùm tinh mang, sắc bén mà thanh minh. Không phải dặn dò ra cố phòng thủ sao? Đúng, củng cố, nhưng là, bắt được người hay không? Chạy, bên ngoài có người tiếp ứng, trực tiếp lên xe liền. CT. Trình U không dám nói tiếp nữa. Lệ Tư Thừa dường như đã bình định một lần tâm tình. Hỏi, Dung Duệ đâu? Dung Duệ, làm sao đột nhiên liền nâng lên Dung Duệ đâu? Vấn đề này tốt nhất đừng cùng hắn có quan hệ. Nếu không, hắn cũng sẽ không bận tâm hắn cùng Trình U ở giữa quan hệ. Trình U biết rõ lợi hại trong đó. Tâm run lên, lập tức nói ra, sẽ không. Dung Duệ đã sớm cùng với nàng đoạn tuyệt quan hệ. Không thể nào là hắn làm. Lệ Tư Thừa lặng yên một lần. Nói ra, vậy để cho hắn đến Lệ Thị đến giúp đỡ đi. Làm ngươi phụ tá, ngươi là hắn cấp trên trực thuộc. Tiền lương đãi ngộ giống như ngươi. Để cho hắn suy tính một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.